Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2270, tất cả đại thần điện yến thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2270, tất cả đại thần điện yến thực, dùng một tòa rừng nhiệt đới tiểu thế giới, đổi lấy 5 miếng diễn đạo thánh quả, một cái giá lớn cao ngang. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại cảm thấy giá trị. Đem hức trước người 5 miếng diễn đạo thánh quả thu tới. Cùng trước 5 miếng cùng một chỗ. Xếp thành một hàng, bày đặt tại ngọc trên bàn. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn xem cái kia 10 miếng lòe lòe sáng lên thánh quả. Trên yến tiệc, sở hữu tu sĩ đều ánh mắt nóng bỏng. Tràn ngập tham lam, hâm mộ, ghen ghét, nếu là ta. Hẳn là tốt, không ít tu sĩ trong đầu đều sinh ra ý nghĩ như vậy. 10 miếng diễn đạo thánh quả đại biểu 1 tỷ đạo quy tắc, 3 vạn năm thọ nguyên. Có cảm thấy Trương Nhược Trần thắng được quá dễ dàng, chỉ là 2 trận mà thôi. Có được diễn đạo thánh quả là đạt tới khóa trước thú thiên đại yến tối đa số lượng, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ lại từ nơi này 2 trận đấu lễ trọng mới quen Trương Nhược Trần, đưa hắn coi là lần này thú thiên chiến trường kình địch. Thắng Đại Xâm La Hoàng, còn có thể nói Trương Nhược Trần là đầu cơ trục lợi cùng vận khí tốt. Thế nhưng mà ngay cả tu vi đỉnh tuyệt hức cũng thua ở Trương Nhược Trần, ai còn dám khinh thị hắn? Phong hậu một đôi tinh xảo đặc sắc đôi mắt, ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nhịn không được hiện ra một đạo động lòng người vui vẻ. Rốt cục có chút minh bạch, huyết thiên chiến thần vì sao làm cho hắn làm huyết thiên bộ tộc lĩnh đội. Càng là toàn lực ủng hộ hắn chấp trưởng chí tôn thánh khí. Thông qua 2 trận đấu lễ, phong hậu trong nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác kỳ dị. Gần kề chỉ là bất hủ cảnh Trương Nhược Trần, đúng là trở nên có chút thâm bất khả trắc. Tự tính toán tranh đoạt thần nữ thất bại, gả cho hắn, dựa vào thiên tư của hắn cùng trợ giúp của ta, thời đại này nhất định thuộc tại chúng ta 2 người. Thần nữ hào quang có lẽ đều bị chúng ta che giấu, hy vọng thú thiên trên chiến trường có thể tại trên người hắn chứng kiến càng nhiều nữa kỳ tích. Phong hậu trong nội tâm đối với Trương Nhược Trần tán thành độ thẳng tắp bay lên, Hoàng Thiên bộ tộc thần linh cố ý đem nàng gả cho Trương Nhược Trần thời điểm, phong hậu vốn là có chút kháng cự, nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy cái kia có lẽ là một đầu không tệ đường lui. Huyết Đồ trông thấy Trương Nhược Trần lần nữa thủ thắng, lại như thế nào đều cao hứng không nổi, buồn bực không vui. Trong nội tâm do dự, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng, hướng Thượng Du đi đến. Cái gì cũng có thể không muốn, nhưng là cái này miếng diễn đạo thánh quả nhất định phải ăn vào. Trương Nhược Trần nếu không phải còn, ta liền cùng hắn dốc sức liều mạng. Huyết Đồ siết chặt 2 tay, ánh mắt chìm hung ác, đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Giống như nếu không có tiếp tục dừng lại, cũng không có nhìn nhiều Trương Nhược Trần hoặc là hức liếc, quay người mà đi, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng giống như là một tòa băng sơn. Trương Nhược Trần cũng không có xem nàng, ánh mắt chằm chằm hướng Mệnh Khê đối diện hức. Xác thực mà nói, ánh mắt rơi vào chuôi này cự trên thân kiếm, nói hắn còn sống không. Hức biết rõ Trương Nhược Trần chỉ chính là ai, đứng dậy, đem cự kiếm đề trong tay, nói, còn sống, hơn nữa, người rất nhanh có thể nhìn thấy hắn, tại thú thiên trên chiến trường. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, thế nhưng mà nội tâm cũng đã bị các loại mặt trái cảm xúc bao phủ. Có sát ý, có phẫn nộ, cũng có trầm thống cùng không biết làm sao. Một khi đưa lên thú thiên chiến trường, như vậy, Man Kiếm Đại Thánh cũng tự biến thành địa ngục giới tu sĩ con mồi. Bọn hắn đem trở thành trên chiến trường tử địch. Không phải ngươi chết, chính là ta vong, Hức Tâm Cảnh, hiển nhiên là hơn xa Đại Xâm La Hoàng. Trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ. Ta rất ngạc nhiên, tại Thú Thiên trên chiến trường, ngươi gặp được hắn, có thể hay không thống hạ sát thủ. Trương Nhược Trần chỉ là theo dõi hắn, không nói một lời. Hức nói, đại yến mới vừa mới bắt đầu, ta liền trong tay ngươi thua liền hai trận. Nhưng là, ta đột nhiên một chút cũng không phẫn nộ cùng ảo não. Ngược lại rất cảm kích cái này hai trận thất bại. Ít nhất thua trận chỉ là thể diện cùng 5 miếng diễn đạo thánh quả, mà không phải tánh mạng. Hai trận thất bại, để cho ta thấy rõ ràng nhược điểm của mình. Hay vẫn là quá khinh địch. Sư tử vô thỏ cũng cần dùng toàn lực đối phó ngươi cùng Du Hoàng. Ta chỉ muốn như thế nào đi nhục nhã các ngươi, lại quên căn bản nhất mục đích là đánh bại các ngươi. Trước kia, ta quá hưởng thụ đánh bại đối thủ quá trình. Ngươi cho ta giáo huấn, để cho ta ý thức được phải làm ra cải biến. Kết quả, sau quá trình quan trọng hơn. Cho nên để tỏ lòng cảm tạ, ta được nhắc nhở ngươi một câu. Gặp được người nọ, tốt nhất một kiếm giết hắn đi. Ngươi nếu không phải có thể ý chí kiên định, cùng thiên đình giới tu sĩ phân rõ giới hạn, nhất định không cách nào rung xuống địa ngục giới. Một cái do dự lại chưa quyết định người, cũng nhất định khó thành đại sự. Trương Nhược Trần, ngươi là một cái rất đối thủ cường đại. Ta chờ mong tại Thú Thiên trên chiến trường cùng ngươi đến một hồi chính thức đọ sức. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đánh ngọc án, khắc chế xuống dưới, thở ra một hơi, nói, tốt, chúng ta Thú Thiên đại yến bên trên gặp, tặng cho ngươi rồi. Hức đem chuôi này cự kiếm ném ra, mũi kiếm phía trước, chuôi kiếm tại về sau, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi, tốc độ cực nhanh, là bị Hức toàn lực đánh ra. Trương Nhược Trần thân hình một chuyến, cự kiếm cơ hồ dán mặt của hắn bay qua, trên thân kiếm chiếu ra Trương Nhược Trần dung mạo, mặt mày sắc bén, xoạt, đại lượng thời gian ấn ký hiện ra đến, khiến cho mảnh không gian này bên trong thời gian tốc độ chảy biến trì hoãn. Trương Nhược Trần lấy tay bắt lấy cự kiếm chuôi kiếm, thủ đoạn hướng phía dưới chúi xuống, thân kiếm chém xeo hướng xuống, xoẹt một tiếng, cắm vào tiến mặt đất. Dù vậy, kiếm thể bên trên ẩn chứa trùng kích lực, như trước khiến cho kiếm thể hướng về sau kéo lê mấy trượng khoảng cách, hình thành một đạo thật sâu kiếm đường. May mắn tại đây mệnh vận thần sơn, địa chất kết cấu chắc chắn, lại rậm rạp thần văn, bằng không một kiếm này bạo phát đi ra trùng kích lực đủ để lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Trương Nhược Trần đem cự kiếm theo lòng đất nhổ, cử trong tay, mảnh mảnh nhìn thoáng qua, không khỏi nhớ lại tại thiên đình tu luyện cái kia đoạn tuế nguyệt. Nói, một kiện quân vương thánh khí cấp bậc chiến kiếm, nói tiễn đưa sẽ đưa, đích thật là một phần đại lễ. Hức đã quay người ly khai, khoát tay áo, nói, 5 miếng diễn đạo thánh quả đều đưa đi ra ngoài, nhiều tiễn đưa ngươi một thanh kiếm, không phải cái gì quá không được sự tình. Cô thần tử truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, hắn tiễn đưa kiếm cho ngươi là muốn nhiễu loạn lòng của ngươi. Trương Nhược Trần lại làm sao không biết Hức tâm tư, không thể không nói, chuôi kiếm này xuất hiện đích thật là làm cho hắn vừa bắt đầu cố định tâm đã xảy ra một tia biến hóa. Vốn đã quyết định không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, giết cái long trời lở đất, mà bây giờ ai, sư huynh, huyết đồ thanh âm tại sau lưng vang lên. Trương Nhược Trần tâm tình rất xấu, nếu không là giới hạn trong Thú Thiên đại yến quy củ, vừa rồi hắn cũng đã hướng Hức ra tay. Giờ phút này, hắn đột nhiên xoay người, nói, làm sao vậy, ngươi có chuyện gì? Trương Nhược Trần trong ánh mắt tản mát ra lạnh lùng hào quang, ẩn chứa sát ý. Huyết đồ nào biết được Trương Nhược Trần sát ý là nhằm vào Hức, bị ánh mắt của hắn trừng, huyết đồ toàn thân lạnh cả người, yết hầu đều giống như bị đông lại bình thường. Có chút cà lăm mà nói, sư huynh, ta chúc mừng ngươi, đánh bại Hức, thắng trận thứ hai đấu lễ. Trương Nhược Trần đem cảm xúc hoàn toàn thu liếm trở về. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân, đi thôi. Huyết Đồ xoay người, vừa mới vừa đi hai bước, trong nội tâm máy động, ta là tới muốn diễn đạo thánh quả, làm sao lại như vậy đi? Cố lấy dũng khí, Huyết Đồ lần nữa đi tới, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi cho ta mượn diễn đạo thánh quả, bây giờ là không phải có thể đưa ta, mượn thứ đồ vật, nhất định phải trả, đúng không? Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ gật đầu, nói, không sai, thế nhưng mà, ngươi cho ta mượn vô gian luyện mục tháp, vì cái gì không có còn, cái này miếng diễn đạo thánh quả, tự dùng để gán nợ a. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ nhất thời nghẹn lời, rất không cam lòng, nói, ta có thể về sau chậm rãi trả nợ, trước đem cái này miếng diễn đạo thánh quả cho ta được không? Ta ăn nó về sau, tu vi khẳng định cấp tốc kéo lên, có lợi cho huyết thiên bộ tộc tại thú thiên trên chiến trường biểu hiện. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, từng đạo không gian quy tắc tại đầu ngón tay hội tụ, nghĩ đến mới vừa rồi bị Trương Nhược Trần một chỉ đạn bay ra ngoài. Huyết Đồ biến sắc, vội vàng lui về phía sau, hướng Hạ Du đi đến, trong miệng thầm nói, chết tiệt tu thần, tại sao muốn bắt Trương Nhược Trần con gái, không chảo nữ nhi của hắn, hắn cũng sẽ không đến địa ngục giới, dùng ta Huyết Đồ thiên tư, nhất định uy chấn thời đại này, như thế nào lại bị hắn gắt gao áp chế, sống được cùng cháu trai đồng dạng a, không được, không thể như vậy ẩn nhẫn xuống dưới, ta được phản kháng. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Huyết Đồ bóng lưng, trầm tư một cái chớp mắt, kêu, Huyết Đồ, ta có thể cho ngươi mượn một miếng diễn đạo thánh quả. Nhưng là, Huyết Đồ mừng rỡ trong lòng, bước nhanh vọt lên trở về, kích động vạn phần, bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay, trịch tịa hữu thanh mà nói, sư huynh có chuyện gì cứ việc phân phó, ta Huyết Đồ nhất định máu chảy đầu rơi, tuyệt không nói một cái chữ không. Ếch, được rồi, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một số nợ khổng lồ. Trương Nhược Trần đem một đóa thịnh phóng diễn đạo thánh quả thánh hoa đưa cho hắn. Huyết Đồ chăm chú bưng lấy thánh hoa, cảm động đến hốc mắt đỏ lên, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần thật sự có chút chịu không được ánh mắt của hắn, phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống đi. Hức bại về sau, lại có một ít tu sĩ tới khiêu chiến Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần đều nhất nhất cự tuyệt, không muốn tiếp tục so. Thắng liền hai trận, đã làm cho huyết thiên bộ tộc sĩ khí nhảy lên tới đỉnh, tiếp tục so. Đầu tiên, Trương Nhược Trần không có thủ thắng nắm chắc. Tiếp theo, vạn nhất thua, thật vất vả tích xúc đi lên sĩ khí, cũng tự sụp đổ mất. Theo 5.000 miếng huyền cực thánh quả, dòng mệnh suối thượng du chảy xuống, đến 5.000 vị đỉnh tiêm thánh vương trong tay, đấu lễ trở nên càng thêm nhiều lần, khắp nơi đều tại tranh đấu. Trương Nhược Trần ánh mắt lườm hướng còn quỳ ở bên cạnh Liễm Hy, nói, đứng lên đi. Liễm Hy hai mắt trống rỗng, giống như con rối đứng người lên. Đã gặp nàng cái kia phó bộ dáng, không ít tu sĩ đều cảm thấy đau lòng, nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, bảo vệ, không cho nàng đã bị một tia tổn thương. Đồng thời, cũng có rất nhiều tu sĩ muốn giáo huấn Trương Nhược Trần cái này không hiểu được thương hương tiếc ngọc vô liêm sỉ. Đặc biệt là đang tại quan sát hình chiếu thiên đình giới tu sĩ, tại tất cả đại công đức chiến trường hô ra miệng số, giết xuống địa ngục giới, kiếm trảm Trương Nhược Trần, nghĩ cách cứu viện Đại Hy Vương, cùng một chỗ gom góp thánh thạch, làm cho địa sát tổ chức sát thủ đi địa ngục giới, cắt lấy Trương Nhược Trần đầu lâu. Trương Nhược Trần bây giờ là bất tử huyết tộc, lại là đại thánh, sinh mệnh lực cường đại. Mặc dù cắt lấy đầu lâu cũng sẽ không chết, nhất định phải loạn đao phân thây. Trương Nhược Trần cũng không biết, tất cả đại công đức chiến trường thiên đình giới tu sĩ đã tạo thành phạt bụi liên minh, đưa hắn xem vì cái này nguyên hội đệ nhất cự gian. Ao ao, theo trong bầu, đảo mãn một ly thần ngọc quỳnh tương, Trương Nhược Trần đưa cho Liễm Hy, nói, người cũng coi như giúp ta thắng trở về một miếng diễn đạo thánh quả. Một chén này thần ngọc quỳnh tương là ban thưởng ngươi, tất cả đại thần điện đều có cung cấp yến thực, La Sát thần điện cung cấp chính là thần linh thịt, Tu La thần điện cung cấp chính là long lá gan phượng gan, Bất Tử thần điện cung cấp chính là trường sinh huyết tủy. Trương Nhược Trần ngọc trên bàn đã bày đầy các loại đồ ăn phẩm, mỗi một chủng đều là làm cho thần linh cũng sẽ tâm động đồ ăn. Có thể tăng lên tu vi, có thể tăng lên thánh hồn, có thể tăng lên tinh thần lực. Các loại thần ngọc quỳnh tương là Tửu thần điện cung cấp yến thực, dùng thần ngọc chi tinh hỗn hợp thần huyết cùng các tộc kỳ chân. Tốn thời gian 900 năm mới sản xuất đi ra. Uống xong một ly, tựu có thể đi vào đốn ngộ trạng thái. Mỗi một vị đại thánh chỉ có một bình. Liễm Hy không có đi tiếp ba chân chén, trầm mặc như trước không nói, vẫn không nhúc nhích. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Giống như tại im ắng phản kháng, không tán thưởng. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, một ngụm đem thần ngọc quỳnh tương toàn bộ uống xong. Chỉ có điều, tại ngửa đầu uống rượu thời điểm, trong ánh mắt lại hiện ra một đạo thâm trầm và bi sặc, tự diễu chi cười. Đi vào địa ngục giới, liền hắn cái này thần linh nhi tử, nhiều khi đều thân bất do kỷ, huống chi là ngươi một tù binh. Đối với Liễm Hy, Trương Nhược Trần vừa bắt đầu không có bất kỳ cảm tình, có chỉ có căm thù cùng lợi dụng. Mặc dù hiện tại cũng đồng dạng không có cảm tình, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại nhiều đi một tí không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Vô luận vừa bắt đầu Trương Nhược Trần ôm như thế nào mục đích, thế nhưng mà nàng cuối cùng là đã trở thành nữ nhân của hắn. Trương Nhược Trần rất rõ ràng dính vào cái này đoạn nhân. Vô luận kết xuất cái dạng gì nghiệt quả, mình cũng được thừa nhận. Liễm Hy nói nàng muốn phải đi về, Trương Nhược Trần đã đáp ứng muốn thả nàng trở về. Thế nhưng mà, tựu như vậy trở về, nàng tuyệt đối không có kết cục tốt. Sở hữu tu sĩ đều đang suy đoán, Trương Nhược Trần cố ý nhục nhã Liễm Hy, bức nàng quỳ xuống, là ở gián tiếp nhục nhã thiên đình, là ở quăng danh trạng. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần chỉ là muốn đem người xấu thân phận sắm vai được càng thêm triệt để, làm cho thiên đình giới tu sĩ biết rõ, Liễm Hy không có chính thức thần phục cùng hắn, nàng chỉ là một cái người bị hại, một cái người đáng thương. Kể từ đó, Liễm Hy trốn sau khi đi, địa ngục giới mới sẽ không cho rằng là hắn cố ý để cho chạy. Chỉ là một cái thị nữ mà thôi. Con đường của nàng đúng là vẫn còn được chính cô ta đi đi. Uống ngần ngọc quỳnh tương có thể ngộ đạo, nuốt diễn đạo thánh quả có thể trợ giúp tu luyện cao giai thánh thuật. Cũng không biết lực lượng của bọn nó có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy. Trương Nhược Trần đem một miếng diễn đạo thánh quả ăn vào, chuẩn bị tu luyện một loại ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật. Phải biết rằng, trăm cái gông cảnh đại viên mãn nhân vật bên trong, có không ít đều tu luyện ra ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật. Một khi thi triển đi ra, Trương Nhược Trần không sử dụng chí tôn thánh khí, căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng mà, mỗi nhất tộc chí tôn thánh khí, lớn nhất tác dụng, chỉ dùng để đến uy hiếp thú thiên tiền kỳ, các tộc cũng sẽ không đem chí tôn thánh khí bộc lộ ra đến. Kể từ đó, ai cũng không biết Chí Tôn Thánh Khí đến cùng chấp chưởng tại trong tay ai. Cũng không dám đơn giản dẫn chiến. Đúng là như thế, tu luyện một loại ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật, cũng tự lộ ra đặc biệt trọng yếu. Không có thiên vấn cảnh long hồn cùng tượng hồn, Trương Nhược Trần tạm thời không cách nào đem long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật cấp độ. Vì vậy, lựa chọn tu luyện thần ma trấn ngục tầng thứ 5, dựa theo kế hoạch của hắn, không chỉ có muốn đem thần ma trấn ngục tầng thứ 5 tu luyện thành công, càng muốn đem loại này thánh thuật cùng bất động minh vương thánh tướng, âm dương ngũ hành thánh ý kết hợp lại, trở thành một loại chính thức đại sát chiêu, chuyên môn dùng để đối phó trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu sĩ. Cách chương